mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang thu dọn chuẩn bị về, một cô gái từ bên trong xưởng chạy ra. Chị gái, chị còn mứt không bán cho em một ít. Chị chỉ còn 2 gói mứt khô thôi. Vì em là người cuối nên chị lấy 1 đồng 5. Không cần đâu chị, em trả đủ 2 đồng. Với lại nhà chị còn nhiều hay không? Em muốn đặt một chút đồ Tết. Khoảng 23 Tết em sẽ lấy. Em muốn loại nào? Mấy cái này chị chỉ mang một ít loại thôi. Còn nhiều loại lắm. Oa, nhiều vậy ạ. Vậy em đặt trước 5 cân mứt. Chị có loại nào thì cứ lấy cho em mỗi loại một ít nhé. Em đưa chị một chút tiền coi như là đặt cọc trước. Cô gái nhanh nhẹn lấy tiền rồi đút vào tay cô. Cộng thêm 2 đồng tiền 2 gói mứt. Em không sợ chị lấy tiền rồi không giao đồ cho em à, có gì mà phải lo. Cô ấy cười hì hì nói. Giờ tới Tết ngày nào chị cũng bán ở chỗ này. Mà chị có ít đồ dùng, em có muốn mua không? Chị có gì à, cho em xem chút. Giờ chị không mang, nhưng ngày mai buổi chiều chị tới bán. Chị sẽ mang cho em xem. Chị có một bộ mỹ phẩm, kem dưỡng da, son dưỡng môi, son môi, kem dưỡng trắng ban ngày, ban đêm, ngày mai chị mang tới nhé. Cô gái nghe xong sáng cả mắt, gật đầu lia lịa. Chị vậy chị nhớ ngày mai tới nhé. Buổi trưa em chờ chị ở đây. Được, em yên tâm, hẹn gặp em ngày mai. Cô ấy vui vẻ cầm 2 gói mứt tung tăng chạy đi. Tuổi trẻ thật là tốt. Hôm nay cô bán được 55 đồng tiền mứt. Đường thì miễn phí, rau củ mất có 1 đồng. Từ giờ tới Tết còn khoảng 20 ngày nữa. Nếu nắm bắt được thời gian có thể kiếm được kha khá đó. Hôm nay sẵn tiện tới trấn, cô tới chỗ Phạm Ngũ để giao dịch cái đơn lần trước. Hiện tại cô đã thuê được kho rồi. Có thể để hàng hóa bên trong này. Đi khoảng 10 phút tới nhà Phạm Ngũ. Hôm nay anh ta cũng không canh ngoài hẻm. Vẫn là người hôm trước. Nhìn thấy cô, anh ta ra hiệu cô đi theo. Phạm Ngũ đang trong nhà. Thấy cô đến thì đi ra chào đón. Cô đến là tôi biết cô có tin tốt rồi. Nào mau vào nhà nói chuyện. Cô nghĩ anh ta càng ngày càng giống dân kinh doanh ở thời hiện đại đang tiếp khách hàng lớn. Tôi đã hỏi bạn tôi. Lượng hàng là anh muốn đã có. Chúng tôi sẽ vận chuyển tới kho gần sân bóng cũ. Tối nay các anh mang tiền tới giao dịch và kiểm tra hàng nhé. Được, hẹn tối nay. Cô đã ăn cơm chưa? Hay là ở lại ăn cơm luôn? Không, tôi còn việc cần phải làm. Vậy được. Cô đứng dậy đi về tới nhà ông Lưu chào hỏi. Sau đó qua kho. Kho được ông Lưu thu dọn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Cô khóa cửa kho bên trong. Đi vào trung tâm vận chuyển đồ ra ngoài. Ngoài quần bò, dép, đồng hồ, xe đạp, radio. Cô còn để ra ngoài 50 bao gạo loại 50 cân một bao. Bao trong không gian là loại bao trắng không có chữ. Nếu không có lại phải mất sức thay đổi bao bì. Khuân vác xong thì cô cũng mệt ná thở luôn. Nằm lên ghế mát xa 15 phút. Cảm giác chân tay đỡ hơn. Cô đi ăn cơm sườn bò bên khu ẩm thực. Cái chỗ này rộng quá, trước kia đi mấy lần cô cũng không biết. Mấy nay có thời gian đi vào khám phá. Nhiều chỗ cô mới phát hiện được. Có nhiều món ngon cực kỳ. Cách chương.